Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82. Chương 82 Hạ Đình Chính ăn xong kia viên tiểu cà chua. Cùng Giang Vũ Điển hướng dừng xe địa phương đi, một bên hỏi, thế nào, nói làm ta chờ điện thoại, hẳn là không thành vấn đề, Giang Vũ Điển chưa từng có nhiều mà để ý chuyện này. Thuận tay cho hắn uy tiếp theo viên tiểu cà chua, lên xe sau. Giang Vũ Điển thu được Quan Hồng Nghiệp WeChat tin tức hạt mưa. Nghiệp ca, Quan Hồng Nghiệp đã phát một cái giọng nói tin tức nói. Đàm đạo vừa mới cho ta phát tin tức, hắn ở trước mặt ta đem ngươi khen, còn nói ta giáo hảo, dạy ra đồ đệ so sư phó còn lợi hại, ta chỗ nào dám a? Ta một tiết khóa chưa cho ngươi thượng quá. Xem ra ngươi đều không cần ta cho ngươi đi học, Giang Vũ Điển phát tin tức nói. Đàm đạo đó là khách khí, Quan Hồng Nghiệp hồi phục nói. Đàm đạo rất ít như vậy khen người, chợt, Quan Hồng Nghiệp cho hắn ném một chương chụp hình, vài phút trước. Đàm Tuân ở bằng hữu vòng đã phát một cái động thái. Giang Sơn đại có tài người ra, hôm nay gặp một vị rất tuyệt tuổi trẻ diễn viên, cho ta thượng một khóa, tán. Bởi vì là Quan Hồng Nghiệp chụp hình, Giang Vũ Điển còn thấy phía dưới bình luận, một đám kêu đến ra tên gọi giới nghệ sĩ đại lão. Còn có chút không quen biết tên, ở bình luận hạ truy vấn, Đàm Đạo, là ai a, lão Đàm, ai như vậy như bức a, cái nào tuổi trẻ diễn viên a, là XXX sao? Đàm Tuân hồi phục nói, chờ ta phim mới bắt đầu quay các ngươi sẽ biết. Tạm thời bảo cái mật trừ bỏ cấp Giang Vũ Điển kéo ra điều Quan Hồng Nghiệp. Không ai biết hắn khen cái này tuổi trẻ diễn viên là ai. Bởi vì mọi người đều biết, Đàm Tuân rất ít ở ngầm khen người. Ngẫu nhiên sẽ ở truyền thông trước mặt khen một chút chính mình chọn lựa tân nhân diễn viên. Thông thường là khen, bọn họ thực chuyên nghiệp, rất có linh khí, như là như bây giờ. Cho ta thượng một khóa khen. Trước nay chưa từng có, không trách người tò mò, nhưng nói thật Giang Vũ Điển kỹ thuật diễn là xuất phát từ bản năng. Hắn vẫn chưa hệ thống học tập quá diễn kịch, trong óc tuy rằng có nguyên chủ ký ức, nhưng là kia đối hắn mà nói căn bản không dùng được. Hơn nữa hắn có thể đóng vai hảo nhân vật này, đến quy công với nhân sinh trải qua trùng hợp như vậy điểm chút thành tựu tích. Hắn cũng không sẽ bởi vậy đắc ý rào rạt. Hắn tâm thái thực bình, Quan Hồng Nghiệp tiếp tục cho hắn nói. Như vậy đi, bộ điện ảnh này ta muốn khách mời một cái nhân vật. Ngươi chừng nào thì có rảnh, có thể tới ta nơi này. Chúng ta tới đối diễn. Thuận tiện ngươi gần nhất không phải cũng là có cái phim truyền hình ở chụp. Chúng ta có thể cho nhau học tập một chút, hắn nói được thực khiêm tốn. Một chút không có lấy tiền bối cùng ảnh để cái giá, Giang Vũ Điển nói. Không dám nhận, là ta hướng ngày học tập, ta phim truyền hình xuất diễn cũng không nhiều lắm, ngày mai sẽ khôi phục quay chụp, nghỉ ngơi thời điểm ta liền tới đây tìm ngài. Ngài xem được không, cùng Quan Hồng Nghiệp ước định hảo thời gian, liền đến ra, hai người tiến vào thang máy tiểu cà chua không nhiều lắm. Hạ Đình Chính đã ăn xong rồi, hắn treo ở Giang Vũ Điển trên lưng nói, ta còn muốn ăn. Giang Vũ Điển xem hắn như vậy thích ăn, liền nói, đạo diễn còn nói muốn đưa ta hai cây tiểu cà chua miêu. Sớm biết rằng ta liền phải, trở về loại ở bồn hoa, ngươi tùy tiện ăn, Hạ Đình Chính không đáp lời, chỉ là đem hắn cấp ôm. Giang Vũ Điển yên lặng không nói gì mà ngẩng đầu nhìn mắt thang máy theo dõi. Cũng chưa nói cái gì, năm sau độ ấm, năm gần đây trước muốn ấm áp một ít. Giang Vũ Điển vào nhà sau liền đem áo khoác cởi, trong nhà Samoy rung đùi đắc ý mà lại đây. Giang Vũ Điển không nghĩ trộm chó, bởi vì muốn rửa tay, liền dùng ăn mặc với chân đi nhẹ nhàng vuốt ve hạ pizza lông tóc Samoy cách miên vỡ ở hắn gan bàn. Chân cọ cọ, Giang Vũ Điển nở nụ cười. Chó con từ, ba ba với thượng hiện tại đều là người cẩu mao, hắn không muốn đi thoát dính cẩu mao vớ. Liền đem chân duỗi đến Hạ Đình Chính trước mặt, làm hắn cho chính mình cởi ra, Hạ Đình Chính ngồi xổm xuống. Ngoan ngoãn cho hắn đem vớ cởi ra, Giang Vũ Điển đuổi hắn. Đi, bắt tay giặt sạch, hắn ngoan ngoãn đi bắt tay giặt sạch. Trở về liền đem Giang Vũ Điển cấp bổ nhào vào trên sofa. Quấn lấy hắn muốn ăn tiểu cà chua, Giang Vũ Điển đem đầu của hắn đẩy ra nói. Tiểu cà chua đã không có, ngươi thật muốn ăn ta đây gọi điện thoại cho ngươi hạ đơn mua một cân. Nhưng Hạ Đình Chính muốn ăn không phải cái này, chỉ là Giang Vũ Điển tiểu cà chua còn không có thục thấu. Hơn nữa cũng là thật sự tiểu, hắn vùi đầu đi lên hàm trong chốc lát, dùng hàm răng các loại cắn, hút, mới đem này hai viên tiểu cà chua cấp ủ chín hắn cũng không nuốt vào. Liền hàm ở trong miệng, ôn dưỡng tiểu cà chua làm hắn tiên đến ướt rầm rề. Hắn ngược lại đi gặm đại cà chua nhan sắc liền không bằng tiểu cà chua như vậy đỏ. Còn cùng biến dị dường như là trường khoản, hắn một ngụm có thể ăn xong, cuối cùng Hạ Đình Chính ăn a ăn, trường cà chua ở trong miệng hắn tuôn ra đại lượng nước cà chua, nhiều như vậy nước vị Mỹ cà chua. Làm hắn cấp ăn mềm mại, buổi tối, là cứu vớt A kế hoạch đệ nhất quý cuối cùng một kỳ. Võng mua sinh tiên tiểu cà chua đã tới rồi, này hai người một cái gặm cà chua, một cái một bên xem TV. Một bên còn soát Weibo xem bằng hữu vòng, nhưng liền ở tiết mục bá ra trước. Giang Vũ Điển bằng hữu vòng, đột nhiên bộc phát ra một tin tức, Thẩm Tư Thành qua đời, hắn nguyên bản bị bệnh ết. Điều tra ra sau mỗi ngày còn ra tới đóng phim, ra thông cáo, các loại thượng tiết mục vớt tiền, thì thật nguyên bản hắn chú ý một chút, lại sống lâu cái mười mấy năm, là không thành vấn đề. Chính là hắn đại lượng tiếp diễn đóng phim ra thông cáo. Kéo suy sụp thân thể, bệnh ết làm hắn miễn dịch lực giảm xuống. Hắn gầy trơ cả xương không ra hình người. Hơn nữa mệt nhọc quá độ, một cái tiểu cảm mạo đều có thể kéo thành vấn đề lớn, ở thượng một kỳ cứu vớt A kế hoạch tiết. Mục Trung, vừa lúc đoạn ở Giang Vũ Điển cùng Quan Hồng Niệp kia tổ. Vì nữ hài cạo đầu. Vì nữ hài chuyển được nàng nam thần điện thoại kia một bộ phận tin tức này đầu tiên xuất hiện ở bằng hữu vòng, Weibo thượng fan đều cho rằng hắn là bởi vì bệnh qua đời. Kết quả không biết là ai ra tới nói, hắn là bởi vì HTV ở cứu vớt A kế hoạch cuối cùng một kỳ tiết mục bá ra đồng thời đoạn. Chuyện này nổ tung nổi. Nửa cái giới giải trí đều ở chuyển phát thương tiếc hắn, mà A kế hoạch quan hơi. Càng là hòa tốc làm một cái video phát Weibo thương tiếc. Video cắt nối biên tập chính là thượng một kỳ tiết mục chung. Fan cùng Thẩm Tư Thành trò chuyện kia một đoạn, Thẩm Tư Thành cấp tiểu fan nói. Ta bồi ngươi, chúng ta cùng nhau kiên trì, theo sau. Là rất xa một cái bệnh viện phòng bệnh màn ảnh, trên giường ngồi một cái thấy không rõ mặt nữ hài tử. Video chung hiện lên một câu, ta còn ở kiên trì. Người như thế nào liền không còn nữa đâu, đương tiết mục bá ra sau. Các fan nói nam thần hảo ấm, hiện giờ chân tướng đại bạch sau. Những lời này lại là khóc mù mọi người, mặc kệ là phần hắn, vẫn là người qua đường. Sôi nổi cảm thấy tiếc hận bởi vì Thẩm Tư Thành qua đời chuyện này. Cứu vớt A kế hoạch làm thẩm cuối cùng thanh âm ra kính tiết mục. Thu quan một kỳ đạt tới rating đỉnh núi, mở ra trang đầu. Cơ hồ tất cả đều là hắn tin tức, trừ bỏ hắn tin tức, chính là cùng hắn có quan hệ, về như thế nào dự phòng HIV, được HIV nên như thế nào xử lý phổ cập khoa học bác này cổ nhiệt độ rằng co 3-4 thiên, Giang Vũ. Điển ở chung không quan hệ đoàn phim xuất diễn, đã sở thừa không nhiều lắm, năm nào trước quay chụp một bộ phận. Năm sau từ đại niên sơ tám bắt đầu, cũng đi theo mỗi ngày chụp, cốt truyện đơn giản, diễn lên cũng sẽ không luôn là âng, thường thường đều là một cái quá. Hơn nữa cùng thời gian, hắn ở Quan Hồng Nghiệp nơi đó huấn luyện, cho nên thực mau liền siếc phân cấp chụp đến không sai biệt lắm. Chỉ có một ít màn ảnh, giống tứ hợp viện bộ phận, chờ đến hậu kỳ lại muốn đi bổ chụp cuối tháng. Cũng chính là đại niên 13, là Cartier mời Giang Vũ Điển quay chụp dạng phiến tham dự cuối cùng quay chụp khảo hạch ngày, này. Phần dạng phiến quảng cáo, là đến từ Cartier Liệp báo Panther hệ liệt châu báu, lên xe chạy tới studio thời điểm. Kim Chiêu Đệ còn đang nằm mơ. Vũ Điển ca, nếu là lần này ngươi từ khảo hạch chung phá vây rồi. Kia Cartier có phải hay không phải cho ngươi đưa một đống lớn châu báu? Chỉ là nghĩ, nàng cảm giác nước miếng đều phải rớt ra tới, Giang Vũ Điển liếc nàng liếc mắt một cái. Lật xem Cartier đưa tới đồ sách, tỉnh tỉnh, chẳng sợ ta nhập vây quanh, cũng sẽ không đưa một đống lớn cho ta. Ta là quảng cáo nam chính, không phải người phát ngôn, nhiều lắm đưa hai cái định chế nhẫn cho ta kia cũng không kém a. Hai cái định chế nhẫn, ngươi cùng Hạ Ca một người một cái, nàng thực mau hoàn thành phân phối. Ta thật là thông minh, Giang Vũ Điển chậm rãi nhìn đồ sách thượng châu báu nói. Có bao nhiêu liền đưa ngươi, lần này quay chụp, Giang Vũ Điển không thể chính mình mang tạo hình sư, cũng không thể chính mình làm tốt tạo hình qua đi. Hết thảy tạo hình từ hiệp ước phương quyết định, Giang Vũ Điển đến studio thời điểm. Ly ước định thời điểm còn sớm 40 phút, quảng cáo đạo diễn cùng với nhiếp ảnh gia đã tới. Quảng cáo đạo diễn là một vị nước Pháp mỹ nhân, dáng người cao gầy, mang một bộ mắt kính gọng mạ vàng, mà nhiếp ảnh gia là một cái xúc tóc dài cùng hỗn độn chòm râu dơ tóc vàng sắc người nước Pháp hiện. Trường có người nước Pháp cũng có người Trung Quốc, còn có phiên dịch đám người, còn có một cái là Cartier ở Trung Quốc khu phó giám đốc. Bởi vì này chi quảng cáo là sẽ ở toàn cầu đều thả xuống. Cho nên tuyển quảng cáo nam chính chuyện này, liền có vẻ du quan quan trọng, phải biết rằng trước đây Cartier, ở vì Panther cái này con báo hệ liệt châu báu chế tác quảng cáo khi, cơ hồ đều chỉ chọn dùng máy tính đặc hiệu chế tác một con hoặc là càng nhiều. Gần như chân thật liệp báo tới làm vai chính, chẳng sợ có diễn viên, có người mẫu màn ảnh, đều sẽ chỉ là chợt lóe mà qua nháy mắt. Hơn nữa sẽ chỉ là bộ phận đã từng có quảng cáo là lợi dụng nữ diễn viên cùng máy tính đặc hiệu chế. Tác liệp báo tiến hành phối hợp, chủ đề là mỹ nữ cùng dã thú. Mà lần này chủ đề tác bằng không, nhưng dạng phiến cùng chính thức quay chụp. Là bất đồng, quảng cáo đạo diễn cùng nhiếp ảnh gia. Hai người đứng chung một chỗ, đối với Giang Vũ Điển tiến hành đánh giá. Hai người chính mình ở giao lưu. Thỉnh thoảng dùng tay cách không ở Giang Vũ Điển trên người khoa tay múa chân. Nhưng là vẫn luôn không có cùng Giang Vũ Điển nói chuyện. Hơn nữa bởi vì hai người giao lưu dùng chính là tiếng Pháp. Giang Vũ Điển cũng căn bản nghe không hiểu hai người bọn họ đang nói chút cái gì, bởi vì hắn đã từng trừ bỏ cùng người Mỹ tiếp xúc nhiều, dư lại chính là cùng vùng Trung Đông người tiến hành tiếp xúc. Cho nên hắn ở tinh thông tiếng Anh rất nhiều, tiếng Ả Rập cũng có thể nói cái thất thất bát bát đến nỗi mặt khác ngôn ngữ. Hắn liền không được, hắn cứ việc thông minh, nhưng lại cũng không phải thiên tài, theo sau. Quảng cáo đạo diễn gọi người đưa tới một hộp châu báu. Bọn họ một bên nhìn Giang Vũ Điển, một bên ở hộp chọn lựa thực mau. Hai người ý kiến giao lưu xong, nhiếp ảnh ra đối phiên dịch nói vài câu nói cái gì. Phiên dịch chuyển đạt nói, Andre nói, sẽ cho ngươi mang một cái màu xanh lục Mỹ đồng, hỏi ngươi có thể hay không tiếp thu. Andre cũng chính là quảng cáo nhiếp ảnh gia, Cartier Panther. Hệ liệt, những cái đó con báo đôi mắt, hoặc là sa phất lai thạch, hoặc là ngọc lục bảo, có đôi khi là quả chám thạch, hoặc là chân quý hóa thạch, số rất ít thời điểm còn sẽ sử dụng ngọc bích nhưng phần lớn thời điểm. Đều là màu xanh lục sa phất lai thạch làm châu báu con báo đôi mắt. Giang Vũ Điển gật gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Phiên dịch quay đầu cùng nhiếp ảnh gia Andre nói chuyện. Andre đi lên trước tới, giơ tay sờ sờ cánh tay hắn cơ bắp, tiếp theo hắn bàn tay hướng Giang Vũ Điển cơ bụng, còn hỏi câu, may y. Giang Vũ Điển tùy ý mà kéo xuống áo khoác khóa kéo. Đem bên trong áo lông nhấc lên tới một ít. Andre thấy hắn sáu khối xinh đẹp mà không có vẻ khoa. Trương cơ bụng, nhịn không được tán thưởng một câu. Lần này hắn dùng chính là tiếng Anh, ý tứ là nói hắn, tứ chi giống động vật giống nhau mạnh mẽ thon dài. Dáng người lưu sướng xinh đẹp, cùng đại hình động vật họ mèo phi thường cùng loại, theo sau. Andre dẫn hắn tiến vào phòng hóa trang, nơi này có vì Giang Vũ Điển chuẩn bị trang phục, có một chỉnh bài giả áo, treo đầy mấy chục bộ tạo hình khác nhau trang phục, có chút là cung đình phong, có chút lại là hiện đại phong. Andre trực tiếp dùng tiếng Anh cùng hắn giao lưu. Ở nhìn thấy ngươi phía trước, ta chỉ thấy quá ngươi ảnh chụp, nói thật ta không biết làm ngươi xuyên cái gì chụp này chi dạng phiến. Nhưng hiện tại ta có cái chủ ý. Hắn tại đây bài trên giả áo chọn trong chốc lát, cuối cùng bắt được tới một cái màu da tơ lụa quần lót, suy xét đến phương Đông nhân tính cách bảo thủ. Hắn tiếp tục nói, quay chụp thời điểm sẽ không có người ngoài ở đây. Hơn nữa làm dạng phiến, này chi dạng phiến là hoàn toàn bảo mật, sẽ không đối ngoại giới thả xuống quảng cáo, chỉ là sẽ phát đến tuyển giác đạo diễn hòm thư. Làm những cái đó quảng cáo thương cao tầng nhóm đi chọn lựa. Giang Vũ Điển không nói chuyện. Riêng là nhắc tới hắn lấy ra tới cái kia màu da quần lót. Để ở trước mắt lẳng lặng mà xem, Andre chớp hạ mắt. Ngươi tin tưởng ta, ở ta màn ảnh hạ, ngươi sẽ là độc nhất vô nhị chân bảo. Giang Vũ Điển nhưng thật ra không sao cả. Nếu như vậy phiến sẽ không thả xuống quảng cáo. Hơn nữa lại không phải muốn hắn toàn thoát. Hắn không có gì không thể đồng ý, chỉ là suy xét đến Hạ Đình Chính, cùng với Hạ Đình Chính hướng trên người hắn loại những cái đó dâu tây. Giang Vũ Điển còn nhớ rõ chính mình hôm nay buổi sáng rời giường thời điểm. Hạ Đình Chính là hàm chứa hắn tiểu cà chua, giống cái mới sinh ra baby giống nhau, kia vấn đề tới. Hắn tiểu cà chua còn có thể gặp người sao? Hết chương.